Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1419, chương 1419, không gian ma pháp. Có điểm cuồng vọng, bất quá ngươi cảm thấy ngươi thực sự sở hữu cuồng vọng tư bản sao? Vô Thương nhàn nhạt xem lên trước mặt Mark Bass. Có hay không tư bản? Cái kia được thử qua mới biết được. Nói thời điểm Mark Bass đã sắp tốc độ ngưng tụ ra một đạo màu đen ma pháp trận. Sau đó liền chứng kiến màu đen ma pháp Uzumaki trực tiếp từ ma pháp trận bên trong bắt đầu khởi động đi ra, ý đồ đem trước mặt Vô Thương nuốt chửng lấy trong đó. Chân vịt đau khổ, Vô Thương thần sắc đạm nhiên. Đang đối mặt Mark Bass loại này do xét tính ma pháp công kích, hắn là thực sự không có hứng thú gì. Chỉ thấy cả người hắn gõ nhẹ vang. Một cái khổng lồ hỏa cầu liền từ Vô Thương nơi ngực dâng trào lên. Trong nháy mắt liền hóa giải ma pháp Uzumaki. Không chỉ có như vậy, hỏa cầu còn mang theo mênh mông dư uy hướng phía Mark Bass phương hướng bắt đầu khởi động đi. Cái gì? Thấy như vậy một màn, thời điểm bên trên Xích Nguyệt cùng với Blendy đều ngẩn ra. Bọn họ không nhìn thấy bất kỳ ma pháp trận bắt đầu khởi động, nhưng là lại có thể trực tiếp ngưng tụ ra như vậy ma pháp cường đại hỏa cầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đừng nói bọn họ, ngay cả Lucy cũng hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Mặc dù nàng đối với Vô Thương có chút hiểu, thế nhưng luôn cảm giác mỗi lần từ Vô Thương trên người, đều có thể phát hiện rất nhiều nàng không biết bí mật. Hoặc có lẽ là, Vô Thương bản thân giống như là một cái lỗ đen, vô cùng vô tận. Mark Bass sắc mặt chợt thay đổi. Hoặc có lẽ là hắn cũng không nghĩ tới Vô Thương ma pháp cư nhiên cường đại như vậy. Nhưng là phản ứng của hắn tốc độ cũng là thật nhanh. Chỉ thấy cả người hắn lần thứ hai rất nhanh ngưng tụ ra một đạo ma pháp trận. Xì xì, một cái hư vô không gian liền ở Mark Bass trước mặt đột nhiên hình thành. Ma pháp khúc chiết, làm hỏa cầu tiến vào cái này không gian hư vô bên trong thời điểm, nhất thời liền sinh ra dường như cuộn sóng một dạng rung động. Ngay sau đó hỏa cầu liền tại không gian bên trong một chút bị bóp méo phương hướng. Thật là cường đại. Ma pháp. Mark Bass cắn răng. Đi qua bản thân ma pháp đối với khúc chiết không gian không ngừng cường hóa, lúc này mới đem hỏa cầu hoàn toàn trách đi vị trí. Cuối cùng ầm ầm đập chúng đến rồi bên trên một cái tiểu sơn xuyên. Phát sinh ầm ầm nổ. Tránh được sao? Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Mặc dù nói chỉ là thông thường một kích, thế nhưng trong đó ẩn chứa ma pháp vẫn là hết sức dư thừa. Không ngờ tới vẫn bị Mark Bass tránh được. Vừa rồi hắn sở thả ra ma pháp, còn là có chút ý tứ. Mà bên trên Mark Bass trải qua chiêu thức ấy sau đó nhìn về phía Vô Thương, đôi mắt đã thập phần ngưng trọng. Trước mặt người này, quả nhiên không đơn giản. Lucy, Xích Nguyệt cùng với Blendy ba người cũng đứng ở bên cạnh không nói gì. Nhưng là từ trong ánh mắt của bọn họ đều đó có thể thấy được. Đây là đối với Vô Thương sở bày ra thực lực mà cảm thấy hơi khiếp sợ. Đơn giản nhất chiêu ma pháp liền bức bách đến đối phương loại tình trạng này. Thực lực chân chính của hắn là rất mạnh. Lúc này Mark Bass cả người đã lần thứ hai rất nhanh ngưng tụ ra một đạo ma pháp trận. Kèm theo cái này đạo ma pháp trận phóng thích mà thành, thân thể của hắn cư nhiên trực tiếp xảy ra vặn vẹo. Sau đó biến thành một đầu thập phần to lớn quái vật. Đây là cái gì ma pháp? Blendy ngây ngẩn cả người. Bên trên Xích Nguyệt hiển nhiên muốn thông minh hơn một ít. Ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, hắn liền tĩnh táo phản ứng lại. Đây là bẻ cong ma pháp. Bẻ cong ma pháp kỳ thực chính là nào đó ảo thuật ma pháp. Chỉ bất quá Mark Bass phóng thích ra ma pháp này chỉ là che mắt tất cả mọi người con mắt, để mọi người cho là hắn biến thành một con cường đại yêu thú mà thôi. Cứ như vậy sao? Vô Thương lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, mà cực kỳ hiển nhiên. Mark Bass công kích cũng không có đơn giản như vậy. Từ hắn xác định Vô Thương thực lực không thể coi thường sau đó, Mark Bass liền quyết ý phải toàn lực ứng phó. Xì xì, một đạo ma pháp lần thứ hai phóng thích ra ngoài. Liền trong nháy mắt này, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện một mặt cửa lớn màu đen. Bề mặt này ma pháp trên cửa chính còn điêu khắc rất nhiều rõ ràng ký hiệu ấn ký. Vù vù, vô số hắc sắc ma pháp khí lưu đang một chút vây quanh ma pháp đại môn dũng động. Đây là Lucy trừng lớn con mắt. Genesis, không. Macbeth thần sắc nghiêm nghị. Sau đó liền chứng kiến vô số vong linh từ nơi này nói quỷ khóc trong cánh cửa dũng động đi ra. Lập tức điên cuồng mà hướng phía vô thương phương hướng bắt đầu khởi động đi. Những thứ này vong linh thoạt nhìn đều hung thần ác sát. Hơn nữa có thể mang mục tiêu thân thể. Ký ức toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Oanh! Trong nháy mắt này chỉ thấy vô thương mặt ngoài thân thể bỗng nhiên bắt đầu khởi động ra khỏi hừng. Hực liệt diễm. Sau đó cả người hắn không lùi mà tiến tới bay thẳng đến vong linh đại quân phương hướng đi. Xuy suy vô số vong linh đại quân ở chạm tới vô thương sở bắt đầu khởi động đi ra hỏa diễm lúc. Đều sẽ phát sinh rợn cả tóc gáy tiếng kêu thảm thiết. Sau đó bị đốt cháy thành hầu như không còn. Cái gì? Thấy như vậy một màn thời điểm Macbeth không khỏi ngây ngẩn cả người. Mà chỉ một lúc, càng làm cho Macbeth cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì vô thương cũng không phải là hướng hắn tới. Mà là hướng phía giữa không trung quỷ khóc cửa đi. Phanh! Trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang. Ở vô thương một quyền oai dưới. Toàn bộ quỷ khóc cửa cư nhiên trực tiếp bị đánh thành vô số mảnh nhỏ. Sau đó ở mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới. Quỷ khóc cửa mảnh nhỏ trực tiếp hóa thành vô số khí lưu tiêu tán trong không khí. Nhưng mà, cái này có thể không phải kết thúc. Macbeth cả người còn chưa phản ứng kịp. Liền mạnh mẽ cảm giác được một cái cổ hơi nóng hầm hập ở trước mặt mình dũng động. Ngay sau đó hắn hết thảy ma pháp đều giống như bị phong tỏa chế trụ một dạng. Hoàn toàn dùng không xuất lực số lượng. Lại chớp mắt một cái. Vốn nên ở trên bầu trời vô thương cư nhiên giống như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt của hắn. Tốc độ thật nhanh a. Blendy thật là bị kinh trụ. Cái này 5, 9 cái là vô thương gia hỏa. Cho bọn họ quá nhiều kinh hỉ. Đây là không gian ma pháp sao? Xích Nguyệt cũng không khỏi nỉ non. Phải biết rằng vừa rồi một màn kia bọn họ cũng đều hoàn toàn không có phản ứng kịp rốt cuộc là. Chuyện gì xảy ra? Người nên biết Wendy ở nơi nào a? Nói cho ta biết, cũng miễn cho ta lại đi lãng phí thời gian tìm. Vô thương dùng hỏa diễm giam lại Macbeth thân thể. Lập tức nhàn nhạt hỏi. Ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Macbeth cười lạnh một tiếng. Nếu không, đâu? Vô thương thần sắc đạm nhiên. Làm sao? Lẽ nào ngươi không muốn nói sao? Liền là ngày hôm qua bị các ngươi bắt đi chính là cái kia ma đạo sĩ. Ta đương nhiên đã biết. Nhưng là, ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu? Macbeth lộ ra một tia nhe răng cười. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.